Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc truyện ma đêm khuya, được phát trong khung giờ quen thuộc trên kênh Xóm truyện ma. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại cây viết Quang Vinh. Quý khán thính giả, nếu như ủng hộ cho các tác giả của chúng ta thì hãy truy cập vào đường liên kết của các tác giả, và cứ mỗi một bộ truyện thì Thi có để đường liên kết của tác giả dưới phần mô tả. Quý khán thính giả có thể truy cập vào đó để ủng hộ cho tác giả, giúp cho các tác giả chúng ta có thêm động lực viết thêm nhiều câu chuyện hay phục vụ cho quý khán thính giả nhé. Thì cũng xin mời quý khán thính giả chúng ta ghé ngang qua kênh Xóm Ma để nghe Thi kể chuyện ở trên đó. Bên kênh Xóm Ma thì Thi sẽ ngồi kể lại những câu chuyện tâm linh đời thường có thật, được quý khán thính giả khắp nơi gửi về. Thi cũng rất mong nhận được sự yêu thương, ủng hộ cũng như là đóng góp cộng tác bài về cho Thi để Thi phục vụ cho tất cả quý vị nha. Một lần nữa Thi xin cảm ơn tất cả mọi người. Và hãy ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip bằng việc nhấn like, share và đăng ký kênh. Rồi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện Hồ Nước Tử Thần, tác giả Quang Vinh. Xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Rừng cây rậm rạp bao quanh khiến ánh sáng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, chỉ có thể cố gắng chen qua từng khe hở để in hình lên mặt đất. Đối với một số người, không khí trong rừng ẩn chứa một hương vị khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái và tự do. Nhưng đối với Bình thì ngược lại, cậu không thích nơi này, không thích rừng rậm, không thích sự âm u và lạnh lẽo của nó. Khom lưng nhặt nhánh cây dưới chân lên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thủy và Long, bạn trai của cô, đi ở đằng trước. Nhìn thấy sợi dây thừng cách chỗ bọn họ đang đứng không xa, liền lên tiếng nhắc nhở. Nè, đừng có đi qua dây ngăn cách, quản lý nhìn thấy sẽ bị mắng đó. Thủy đang khoác tay bạn trai nói mấy lời yêu thương sến sẩm, còn chưa kịp dứt lời liền bị Bình phá đám. Mặt lạnh tanh, quay đầu lại nói, không cần cậu nhắc đâu. Thấy thái độ của cô như vậy, Bình cũng không muốn nói nhiều. Dù sao, nếu bị mắng thật đi nữa thì cũng chẳng phải trách nhiệm của cậu. Củi cũng đã nhặt đủ, mặc kệ hai người phía trước không hề quan tâm chút gì đến lời nói, nhanh chóng trở về chỗ dựng lều. Bình là một người không thích tụ tập, nếu như có thời gian rảnh, cậu thà ở trong phòng cả ngày để đọc sách xem phim, chứ không vác cái thân này ra đường làm gì. Nhưng lần này thì ngoại lệ, cậu đi đến đây để cắm trại cùng với anh chị trong câu lạc bộ ở trường của mình. Trong trường đại học thì điểm chuyên cần cũng quan trọng không kém so với điểm thành tích. Mọi người trong lớp đều có niềm yêu thích riêng và nhanh chóng chọn được câu lạc bộ để tham gia. Sau khi nhìn qua một lượt thì câu lạc bộ phim ảnh vẫn là lựa chọn tối ưu nhất. Không cần thường xuyên ra ngoài, không cần biểu diễn hay luyện tập gì đó, một tuần chỉ cần đến họp một lần, nói xem bản thân trong tuần đã xem bộ phim gì rồi, có đề cử nào tốt hay không, đại loại chỉ như vậy. Câu lạc bộ phim ảnh có một trang web dùng để cập nhật mọi hoạt động của nhóm lên đó. Tuần trước các anh chị lớp trên đề nghị muốn cùng nhau quay một đoạn phim ngắn về những địa điểm được cho là bị nguyền rủa hoặc bị ma ám. Sau khi cân nhắc mọi thứ về kinh phí và thời gian thì bọn họ đã lựa chọn Hồ Mẫu Đơn làm địa điểm chính để quay đoạn phim ngắn đó. Nếu nhìn từ trên cao, hồ nước sẽ có hình dạng giống như những cánh hoa mẫu đơn. Đó là lý do mà nó có tên như vậy. Nhưng gần đây thì nó đã được người dân xung quanh truyền miệng với cách du lịch bằng một cách gọi khác là Hồ Miệng Quỷ. Người dân địa phương nói, nếu như bản thân là người hay làm việc ác, bình thường sống keo kiệt bủn xỉn hay lợi dụng hãm hại người khác, thì khi xuống hồ nước sẽ bị quỷ kéo chân. Từ lúc có tin đồn này thì số người bỏ mạng ở đây đã lên đến hai chữ số. Thậm chí địa phương còn khuyến cáo người dân không nên đến gần hồ nước để tránh xảy ra chuyện bất trắc. Nhưng dường như con người chúng ta lại thích làm điều ngược lại. Cái gì càng cấm thì người ta lại càng thích làm. Bình trở về nơi dựng lều thì mấy anh chị đã làm xong hết mọi chuyện, thậm chí còn bật máy quay lên để bắt đầu quay toàn cảnh xung quanh rồi. Em đem củi về rồi. Bình đi đến gần chỗ nhóm lửa, đặt bó củi xuống rồi nói. Em nhóm lửa bây giờ luôn hay sao chị? Phó chủ tịch câu lạc bộ, chị Chi nhìn cậu mỉm cười rồi nói. Được, vậy làm phiền em rồi. Nhớ chất đá thành vòng tròn xung quanh rồi hãy nhóm lửa nha. Dạ chị. Bình chạy đến túi của mình lấy ra một hộp diêm. Trong lúc quay lại thì nghe tiếng anh Bảo đang phụ dọn sàn ngủ bên trong nói vọng ra. Ủa, hai đứa trong lớp em đi đâu rồi? Sao không thấy? Bình vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng khi nãy thấy hai người kia lãng vãng quanh dây giới hạn, sợ xảy ra chuyện chẳng lành nên liền thành thật nói. Lúc em đi nhặt củi, em có thấy hai người họ đi trong rừng. Chắc cũng sắp về rồi đó anh. Trong rừng sao? Anh Thanh còn chưa cho phép. Sao hai đứa nó đã tự đi như vậy? Không có chút kỷ luật nào hết. Anh Bảo có chút bực mình. Bình suy nghĩ rồi ấp úng nói. Ờ, vậy có cần em đi gọi hai người họ quay về không anh? Không cần. Em cứ làm việc của em đi. Lúc anh Thanh về mà hai đứa nó chưa trở lại, hãy tính tiếp. Ừ, dạ, em nhóm lửa xong sẽ qua giúp anh. Bình nói xong thì cầm hộp diêm rời đi. Nhóm lửa đương nhiên không phải việc trọng đại, nhưng cậu cần đảm bảo trước khi trời tối thì nơi dựng lều của bọn họ phải được thắp sáng. Cũng may là lúc ngọn lửa vừa bùng lên thì hai người kia cũng đã trở về. Nhìn vẻ mặt đầy thất vọng của Thủy thì Bình biết chắc cô đã thất bại. Hai người họ vừa trở về thì anh Thanh, chủ tịch câu lạc bộ, cũng quay lại, trên tay còn cầm theo chiếc máy quay. Vừa đi tới liền cười lớn tiếng. Nào nào, mọi người hãy tập trung lại đây một chút đi. Anh sẽ phổ biến lại những việc mà chúng ta cần làm tối nay và sáng mai. Thanh cho mọi người xem những gì anh đã quay lại được. Đúng là quay phim trong rừng có cái hại cũng có cái lợi. Dù chưa qua chỉnh sửa nhưng cảnh quay trông vô cùng sắc nét và sinh động. Hồ Mẫu Đơn nằm phía trước chỗ bọn họ dựng lều không xa. Từ đây nhìn kỹ cũng sẽ dễ dàng thấy được có mấy người khác đang đứng gần đó chụp hình. Bọn họ không phải là nhóm người duy nhất ở đây. Ít nhất gần đó vẫn còn một chiếc lều đã được dựng lên. Chỉ là người thì chưa thấy trở về mà thôi. Hồ nước này thật sự rất là đẹp. Ngày mai buổi sáng chúng ta thức sớm một chút để quay cảnh sương tụ trên mặt hồ. Gần mặt hồ thì có một bãi đá ngầm rất lớn. Chỗ đó sẽ là nơi chúng ta quay toàn cảnh mọi người. Chúng ta sẽ quay lại đoạn phim này giống như là đi du lịch khám phá vậy. Trước mắt là như thế. Mọi người còn có ý kiến hay là câu hỏi gì khác không? Bảo nghĩ nghĩ, giọng điệu đầy tiếc nuối. Cậu nói. Chỉ quay cảnh thôi thì có nhạt nhẽo quá không? Mục đích của chúng ta chọn nơi này không phải vì nghe nói có lời đồn về ma quỷ gì sao? Nếu như có gì kích thích một chút thì tốt rồi. Thanh nghe vậy thì liền cười ha hả. Muốn kích thích sao? Tối nay sẽ cho cậu chút kích thích. Yên tâm đi. Không ai hiểu rốt cuộc lời nói kia của Thanh có ý nghĩa gì. Cho đến khi đêm xuống, máy quay được lắp đặt sẵn, ống kính quay về hướng đám người bọn họ đang quay quanh đống lửa cháy hừng hực đến nóng bức. Thì ra kích thích là như thế này. Kể chuyện ma trong rừng chính là món ăn không thể thiếu được trong những chuyến đi. Đối với một người nhát gan như Bình thì cậu chỉ muốn quay về lều, đeo tai nghe, bật nhạc rồi đi ngủ mà thôi. Không biết buổi sáng thì có cái đẹp nào không, chứ buổi tối thì dù đẹp đến mức nào cũng không được khen một lời. Xem ra sáng nay Thanh không chỉ đơn thuần là đi quay phim, sẵn tiện tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh gì đó đâu. Anh còn thuận tiện kết giao quan hệ với mấy người ở lều bên kia. Cho nên khung cảnh quay quần bên đống lửa vốn chỉ có 6 người thì hiện tại đã tăng thêm 2 người nữa. Giới thiệu với mọi người quý khách của chúng ta. Thanh đưa tay chỉ hai người ngồi bên cạnh rồi trịnh trọng lên tiếng nói. Hai người kia nghe vậy liền cười gượng rồi xua tay nói. Đừng có nói vậy mà. Em nói vậy bọn anh không có dám ngồi đây nữa đâu. Nói xong quay sang nhìn đám người đang tròn mắt nhìn rồi nói tiếp. Xin chào, anh là Minh, Còn cậu ta là Phát. Hai người bọn anh đến đây quay phim. Nếu như mà tụi em muốn thì mình đi chung cho vui. Thành vỗ vai mình một cái, biểu môi. Ê, cái này là hai anh Kim Tốn hay gì đây? Hai người họ là những tay bắt ma có tiếng đó. Kênh YouTube có hơn 5 triệu lượt đăng ký, được người đời gọi là khắc tinh của ma quỷ đó. Trời, gì mà khắc tinh của ma quỷ dữ vậy? Em nói vậy lỡ tối nay bọn nó đến đây tìm hai đứa anh thì làm sao hả? Gương mặt nghiêm túc của mình khiến cả bọn cứ tưởng anh ta đang nói thật. Nhưng nụ cười của người bên cạnh đã vạch trần nên điều đó. Đồng đội nhảy vào phá đám, khiến anh cũng chẳng còn hứng thú để đùa nữa. Liếc xéo người bên cạnh một cái, rồi làm ra vẻ những lời khi nãy chỉ là nói đùa mà thôi. Anh nói ma quỷ trong lời đồn thì có rất nhiều, đủ mọi thể loại hết. Nhưng ở đời thật này, không phải muốn gặp thì cứ đi đến chỗ người ta nói có ma là gặp được. Mỗi lần đi, hai người chỉ mang tâm niệm quay phim là chính, vui là phụ. Còn sau đó, có chuyện gì, vui hay buồn là do số phận sắp đặt mà thôi. Nhưng mình vẫn khuyên, nếu như đi đến đó và xác nhận bản thân đã bị lừa, thì cũng không nên nói gì, cẩn thận lại đạp đổ chén cơm của người khác. Dù mình không nói rõ, nhưng chỉ bằng mấy lời này, mọi người cũng đủ hiểu là mấy chuyện ma quỷ này chỉ là lời đồn vô căn cứ của người dân địa phương. Xem ra lần này đến đây lấy vui là chính thì sẽ đỡ thất vọng hơn. Hai anh cũng mới đến đây sao? Thủy lên tiếng hỏi. Nhưng không hiểu vì sao những người ngồi bên cạnh nghe xong thì da gà liền dựng lên. Ừ, đến đây từ hôm qua. Những gì cần quay cũng sắp quay xong rồi. Cái gì cần biết thì cũng đã biết hết rồi. Chiều mai bọn anh sẽ dỡ lều chuyển đến địa điểm khác. Gương mặt Thủy khi nghe nói vậy liền để lộ ra biểu cảm đầy thất vọng. Mình liếc mắt liền cảm thấy thật may mắn cho người bạn khó ưa kia của mình. Mặc cho cô có làm gì thì cậu ta cũng không bị lung lay. Nếu như trước đó đồng ý hẹn hò với cô ta thì hiện tại trên đầu mình đã mọc thêm hai cái sừng rồi còn gì. Ánh mắt mang theo sự thăm dò, mình lên tiếng hỏi. Ừ, vậy hai hôm nay mấy anh có nghe được chuyện gì không? Lúc ở chỗ dừng chân, em nghe mấy người bạn bên cạnh nói chỗ này có mấy câu chuyện kinh dị nổi tiếng lắm. Hai anh có biết không? Mình chớp chớp mắt, nhìn sự mong chờ hiện rõ trên gương mặt của mọi người. Đưa cùi chỏ hít lấy cánh tay của Phát, ra hiệu cho cậu ta. Khuôn mặt anh lúc nào cũng trông có vẻ thích đùa, nên bình thường rất hạn chế kể chuyện với người lạ vì sợ người ta cho rằng anh đang đùa giỡn với bọn họ. Chuyện xã giao bên ngoài phần lớn đều do Phát đảm nhận, nên nói về kể chuyện hay biết chuyện thì Phát là người rành rọt hơn. Phát hiểu ý bạn nên bắt đầu nói. Cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà anh nhắc mọi người tốt nhất đừng có đến gần cái hồ vào buổi tối. Ừ, cũng không đi qua dây căng giới hạn trong rừng. Nếu mà không nghe theo, để đến khi có chuyện không may xảy ra thì mạng cũng khó mà giữ được. Phát làm ra vẻ nghiêm trọng, lên tiếng cảnh báo bọn họ. Phát vừa nói xong thì tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, không ai lên tiếng hay có phản ứng gì đặc biệt. Cả bọn đang đồng lòng chờ đợi nụ cười đầy đắc ý của anh khi đã lừa được bọn họ. Nhưng không, biểu tình nghiêm túc kia từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Cho nên hoặc là cậu ta rất giỏi trong việc điều chỉnh cảm xúc, hay cũng có thể những lời kia hoàn toàn là sự thật. Anh nói thật sao? Ồ, sao mới nãy anh Minh đã nói... Thủy hơi run người, nép sát bên cạnh Long nhỏ giọng mà nói. Cậu ta không tin, nhưng tôi thì tin. Phát trực tiếp cắt ngang lời cô ta, một lần nữa xác định lập trường của mình. Người khác luôn gọi hai người là pháp sư bắt ma, là khắc tinh của quỷ. Vậy nếu như không tin những thứ đó có thật, thì bọn họ chẳng khác nào là thằng Hề chỉ biết làm mấy trò kích thích người khác cho vui. Mình nghe vậy thì lập tức nói ngay. Nè, cậu đừng có bán đứng tôi như vậy chứ. Chúng ta là một đội thì không thể lục đục nội bộ như vậy đâu. Phát quay đầu không thèm để ý đến mình, bỏ một miếng xúc xích vào miệng nhai nhai, cũng không thèm nói thêm câu nào. Là những người đam mê phim ảnh theo hướng rùng rợn kinh dị. Nghe mấy chuyện úp úp mở mở như vậy thì ba người Thanh, Bảo, Chi làm sao chịu ngồi yên. Dù không ai nói với ai mà chỉ giao tiếp bằng ánh mắt, thì trong lúc những người khác đang nói chuyện, cả ba đã bàn xong kế hoạch trong đầu. Rốt cuộc bên trong dây giới hạn đó có gì vậy? Anh không muốn nói thì có thể giả vờ gợi ý cho tụi em biết chút được không? Phát nút ực một cái, đảo mắt nhìn cánh rừng tối đen phía sau lưng bọn họ, rồi nói: Bên trong đó có điều cậu đang khao khát đó. Câu nói cuối cùng của Phát khiến cả buổi tối không ai chợp mắt nổi. Trong lòng mỗi người dù ít hay nhiều cũng sẽ có sự khao khát đối với một thứ gì đó. Hiện tại nó đang nằm trước mặt rồi, thì có mấy người có thể cưỡng lại được. Nhóm bọn họ có tất cả 3 liều, một liều của Thanh và Bảo, một liều của Long và Bình, liều còn lại là của 2 cô gái. Trong rừng có nhiều côn trùng, mà ban đêm lại không có gì làm, nên chưa đến 10 giờ thì bọn họ đã về liều hết. Người thì quyết định ngủ sớm, người thì vừa bấm điện thoại, vừa chờ đợi cơn buồn ngủ kéo đến. Gió đêm nhanh chóng kéo đến, tiếng lá cây xào xạc át đi tiếng côn trùng trong đêm, khiến cho bầu không khí bất chợt như ngưng động lại. Tò mò về những lời Phát đã nói hôm nay, Bình dùng điện thoại lên mạng tìm thử, nhưng lướt gần chục trang web cũng không thấy bất kỳ bài viết có liên quan nào. Những từ khóa như hồ mẫu đơn, quỷ kéo chân ở hồ miệng quỷ, hồ ma ám, tất cả gì gì đó cũng không đem lại bao nhiêu kết quả khả quan. Có lẽ những chuyện kia chỉ là tin đồn thất thiệt, cũng có thể là do cậu không tìm đúng từ khóa. Tóm lại vẫn là không có gì. Bỏ điện thoại xuống, Bình đặt tay lên bụng, trong đầu bắt đầu hành trình đếm cừu của mình. Nhưng đã đếm đến con cừu thứ 1000 mà mí mắt cậu vẫn nhẹ tinh, không có chút gì gọi là buồn ngủ. Thở dài một hơi, cậu quay đầu nhìn qua bên cạnh thì bị hình ảnh trước mắt hù cho giật bắn người. Lòng hai tay để xuôi theo chân, đôi mắt trừng trừng mở to nhìn lên nóc lều, lặng im nằm ở đó. Bình nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, vươn lại gần cậu ta, nhỏ giọng kêu: Long, cậu ngủ chưa? Sau tiếng gọi, Long máy móc xoay đầu ngang. Cậu ta còn chưa nói gì thì Bình bị thứ âm thanh rèn rẹt của chiếc khóa kéo cửa trại thu hút. Trước mắt Bình, sợi dây kéo như đang bị ai đó kéo xuống. Ngay sau đó, những âm thanh khác lại vang lên, nghe như tiếng bước chân của ai đó đang đi trên lá khô. Lúc đó Bình đâu còn tâm trí để xem tư thế ngủ kỳ dị của người bạn cùng lều. Tất cả sự chú ý của cậu đều tập trung vào 2 bóng đen đang đi bên ngoài. Cậu đoán có lẽ là 2 anh Thanh và Bảo, vì lúc nãy cậu đã nhìn thấy biểu cảm đầy hào hứng của bọn họ khi nghe anh Phát nói những lời kia. Chắc chắn là muốn nhân lúc trời tối đi tìm điều gì đó kích thích đây mà. 2 bóng đen nối đuôi nhau đi mấy vòng khu vực xung quanh lều trại rồi mới chuyển hướng đi ra xa. Bình nghĩ có thể là cái khóa bị hỏng, bị gió đêm kéo xuống. Hơn nữa, Bình chỉ tham gia câu lạc bộ của bọn họ vì điểm chuyên cần mà thôi. Cho nên những hoạt động tốn sức và hao tổn tâm lý như vậy, dù biết, cậu cũng chẳng muốn quan tâm. Sau khi đưa tay kéo chiếc khóa lại như cũ, Bình xoay đầu lại nhìn Long, vẫn giữ tư thế kỳ lạ kia. Thầm nghĩ có lẽ mỗi người có một cách ngủ riêng, cậu chỉ là chưa thấy qua mà thôi, từ từ rồi sẽ quen. Tự trấn an bản thân xong, cậu trở về chỗ của mình nằm xuống, chuẩn bị đem bầy cừu khi nãy ra đếm lại một lần nữa cho mau ngủ. Lưng vừa chạm sàn thì một tiếng hét thất thanh khiến Bình giật bắn người. Còn chưa kịp phản ứng thì Long nằm bên cạnh đã nhảy đến kéo khóa lều xuống như một cơn gió mà chạy ra ngoài. Cậu thấy vậy cũng không chút chần chừ, nhảy sổ ra chạy theo. Vừa chạy được một đoạn thì tiếng hét thất thanh cùng tiếng gào thét kêu cứu lần nữa vang lên. Bình tăng tốc chạy nhanh theo bóng Long trước mặt. Đến được nơi phát ra tiếng la hét kia thì cả người cậu như chết lặng đi, tay chân run rẩy không đứng vững nữa. hai chân cậu mềm nhũn, phải lấy tay chống lên tảng đá cao gần đó để không ngã xuống con suối toàn đá ngầm dưới chân. Cách chỗ cậu đứng không xa chính là hồ Mẫu Đơn. Trong màn đêm tối đen của khu rừng, chỉ thấy được mờ mờ cảnh vật xung quanh nhờ vào ánh trăng cô đặc của đêm rằm. Phía dưới mặt hồ được soi rọi bởi một thứ ánh sáng màu xanh vô cùng ảo diệu. Cậu thấy anh Thành đang sợ hãi đứng gần đó. Cứ một bước tiến thì lại một bước lùi. Sự mâu thuẫn trong hành động và cả suy nghĩ khiến anh ta mãi vẫn chưa đưa ra được quyết định của mình. Và ở nơi ánh sáng kỳ diệu đó, anh Bảo đang hấp hối như một con cá mắc cạn. Hơn một người Bảo bị chìm trong nước, một vùng nước sẫm màu lan trong mặt hồ, mà mình chắc chắn đó chính là máu, vì cậu ngửi thấy mùi máu tanh đang từ từ lan tỏa trong không khí. Miệng Bảo trào ra bọt máu, đôi mắt mở trừng trừng. Một cánh tay dùng sức cố nắm chặt lấy tảng đá bên cạnh, tay còn lại thì vươn dài ra phía trước, hướng về phía bọn họ gắng sức kêu cứu. Mình cắn môi đến mức bật máu, nắm tay siết chặt khiến móng tay cào lên mặt đá. Dù đau nhưng điều đó khiến cậu bình tĩnh hơn. Đưa mắt nhìn xuống phần thân dưới ngâm trong nước của Bảo, cậu mơ hồ nhìn thấy một cánh tay gầy guộc gần như trơ xương đang dùng sức cắm chặt vào phần eo của Bảo. Thấy Bình chăm chú nhìn mình, Bảo đưa ánh mắt đầy hy vọng nhìn cậu. Cả cơ thể vẫn đang giãy giụa kịch liệt với hy vọng thoát khỏi bàn tay ma quái kia. Thanh âm khàn khàn vì đau đớn, giọng nói cũng run theo cơ thể. Bình một bên để ý đến từng động tác của bàn tay kia, một bên chậm chậm đi về phía của anh Thanh. Cậu muốn hai người cùng nhau phối hợp để kéo Bảo lên. Bản năng sợ hãi vốn có của một con người bình thường khiến cậu không thể hoàn toàn điều khiển được cảm xúc của bản thân. Cậu cần ai đó ở bên cạnh để tiếp thêm dũng khí cho mình. Mắt thấy anh Bảo không gắng gượng được nữa, Bình mới gấp gáp nói: "Anh ơi, em với anh cùng nhau kéo anh Bảo lên đi." Thành bình thường rất mạnh miệng, hiện tại miệng chẳng khác nào đang ngậm hạt thị, mãi vẫn không nói ra được câu nào trọn vẹn. Nhưng mà cái kia. Ánh mắt Bảo nhìn chăm chăm hai người họ đang đứng. Trong ánh mắt đó không còn le lói chút hy vọng nào nữa, mà thay vào đó hoàn toàn là sự căm hận, là sự khát máu giống như động vật hoang dã. Trong lòng Bình đột nhiên dâng lên một suy nghĩ: nếu như sau đó không phải hai người cứu mà là anh ấy tự mình thoát ra, thì cậu không hề nghi ngờ gì nếu như có ngày anh ấy cũng làm vậy với mình lúc gặp nguy hiểm. Suy nghĩ của Bình và Thanh còn chưa thống nhất được thì một giọng cười quỷ dị khùng khục đã vang vọng khắp cánh rừng. Khi truyền đến tai họ cũng đặc biệt rõ ràng hơn. Giọng cười kia khiến đôi chân vừa mới trụ vững của Bình lần nữa mềm nhũn trở lại, hai tay siết chặt, cơ bắp trên người đều căng lên hết cỡ. Bất ngờ cánh tay gầy guộc cắm vào người Bảo lúc nãy khẽ cử động, rồi từ từ ngoi lên khỏi mặt nước. Từ bàn tay đến cẳng tay, rồi sau đó là bắp tay, cuối cùng là nguyên một cái đầu từ từ trồi lên giữa làn nước xanh thẳm. Mái tóc dài rủ xuống như những sợi trong biển che khuất đi vầng trán tái nhợt. Đôi mắt không nhìn thấy tròng đen, chỉ có duy nhất một màu trắng như bạch tạng. Từ mắt, mũi rồi đến miệng là một nét gạch ngang quái dị. Đôi môi kéo dài đến tận mang tai, lần nữa chậm chậm phát ra giọng cười the thé quỷ dị. Hàng loạt tiếng cười đầy ma mị khác nhau cứ liên tục truyền đến, khiến nhịp tim của hai người bắt đầu đập loạn xạ. Cơ tim kịch liệt co bóp khiến lồng ngực Bình đau đến nghẹn lại. Tiếng gào thét tuyệt vọng của Bảo lại một lần nữa vang lên. Cơ thể của anh bây giờ trông thật nhỏ bé, nằm gọn trong lòng cái thứ kinh dị kia. Máu từ miệng Bảo chảy ra ngày một nhiều, vũng nước đỏ thẫm cũng vì thế ngày một lan rộng. Bình nhìn thấy mà không kìm lòng được, và hòn đá trên tay cậu cuối cùng đã có thể ném ra. Nhưng điều kỳ lạ là viên đó lại xuyên qua thứ ở dưới nước kia, để lại một âm thanh vang dội cùng sóng nước lay động mặt hồ. Bình dường như đã dùng hết sức lực của mình vào cú ném đó. Viên đá vừa rơi xuống như kéo theo sự bất lực của bản thân cậu chìm xuống đáy hồ. Khuôn mặt quỷ quái kia bây giờ đã hoàn toàn lộ ra khỏi mặt nước. Nó đưa cặp mắt trắng giả nhìn về phía người vừa ném viên đá về phía nó. Lại một lần nữa nở một nụ cười một cách đầy hoang dại. Sau khi gặm nát cánh tay đang bấu víu vào tảng đá của Bảo, thì thứ ma quỷ ấy lại chuyển sang cánh tay còn lại. Rất nhanh, cánh tay đang vươn dài cầu cứu của Bảo cũng đã bị gặm đến nham nhở, có chỗ còn nhìn thấy cả xương trắng. Hai chân bị chìm trong nước, hai cánh tay cũng đã mất. Bảo chỉ kịp kêu lên một tiếng cứu, rồi lập tức bị kéo tuột xuống hồ. Mặt hồ khuấy động dữ dội. Bảo trong giây phút cuối cùng vẫn ra sức vùng vẫy ngoi lên, cố hít lấy những ngụm không khí hiếm hoi của sự sống. Chỉ thấy cơ thể của Bảo cứ liên tục bị nâng lên rồi kéo xuống, máu lan rộng khắp mặt hồ, che gần khuất đi ánh sáng xanh huyền diệu kia. Sự việc xảy ra trước mắt khiến cho thế giới quan của Bình hoàn toàn thay đổi. Ngay tại thời điểm này, cậu mới nhận ra được một số chuyện. Hóa ra lòng người cũng chỉ bạc bẽo đến thế. Thì ra chỉ một tiếng kêu cứu cũng có thể thê lương như vậy. Và thì ra ma quỷ là thứ không phải chỉ tồn tại trong lời đồn. Bình không còn suy nghĩ được gì nhiều, nhanh chân chạy đến chỗ Bảo bị kéo xuống khi nãy. Những tảng đá gần đó vẫn còn đầy mùi máu tanh nồng. Như cảm nhận được điều gì đó, cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Long đang đứng phía trên vách đá. Đó là nơi người ta có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng như những cánh hoa mẫu đơn của hồ miệng quỷ. Lúc này cậu mới nhớ ra là bản thân đã đuổi theo sát Long đến tận đây. Nhưng khi đến chỗ này, cậu chỉ thấy Bảo đang bị giữ phía dưới và Thanh đến chân cũng không nhấc nổi, đang đứng trên bờ. Vậy khi đó Long đã chạy đi đâu? Tại sao cậu ta không xuất hiện cùng chỗ với cậu? Vẻ mặt của cậu ta tại sao lại trông có vẻ rất bình tĩnh? Bình quay người chạy lên phía trên. Cậu đến gần Long định hỏi ra nghi vấn của mình. Nhưng khi chỉ còn cách cậu ta ba bước chân, cậu đã vội vàng dừng lại. Long đang cười. Không phải là nụ cười đắc ý khi thấy người gặp nạn của một tên ác ôn, mà là một nụ cười dịu dàng như nhìn thấy một nụ hoa mà bản thân đã dốc lòng chăm sóc cuối cùng cũng nở. Bình hoàn toàn có thể đọc được những cảm xúc khác nhau từ nụ cười trên gương mặt. Đó là hy vọng, là hạnh phúc, là hào hứng và yêu thương. Tại sao những cảm xúc đó lại xuất hiện trên gương mặt của Long ngay tại thời điểm này? Thành đến lúc này mới có thể cử động được bản thân mình. Anh ta ú ớ đưa tay ôm lấy đầu, ngã bịch xuống bãi đá lởm chởm phía dưới. Anh ta không đau không rát. Anh đang sợ, là hoàn toàn sợ hãi. Rồi bất chợt anh hét lên một tiếng thảm thiết, cả người như bị rút cạn đi sức lực, mềm oặt nằm xuống. Nhưng anh không phải đang ngất xỉu, chỉ là cơ thể anh nặng nề đến mức như đang đeo đá trên người vậy. Một hồi sau, trong căn lều rộng lớn của Thanh và Bảo, bảy con người đang chen chúc nhau ngồi bên trong. Hai người Minh và Phát nói rằng bọn họ không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào ngoài âm thanh xào xạc của lá cây. Thủy và Chi thì có thói quen lúc ngủ sẽ đeo tai nghe với âm lượng rất lớn, nên cũng không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Thanh bây giờ đã hồi phục lại một phần sức lực. Anh ta lên tiếng chất vấn. Cậu ấy đã kêu cứu thảm thiết như vậy, hai người làm sao không nghe được chứ? Lều của hai người không phải là nằm gần chỗ hồ nhất hay sao? Nếu hai người đến đó kịp lúc thì cậu ấy đã không. Mình định lên tiếng phản bác nhưng bị Phát ngăn cản. Anh ta nói, dù mấy người có tin hay không thì hai người chúng tôi thực sự không nghe gì cả. Trong mắt Thanh lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng nét mặt lại nhanh chóng thay đổi. Đến hiện Thành biết điều Phát và mình nói là sự thật. Rõ ràng là Phát đã lên tiếng nhắc nhở, cũng như đã cảnh cáo bọn họ. Nhưng vì bản tính tò mò ham vui nên hai người đã không nghe theo. Là lỗi của anh. Anh là chủ tịch câu lạc bộ. Lời anh nói Bảo nhất định sẽ nghe theo. Cậu ta chết hoàn toàn là lỗi của anh. Khi mọi người vẫn đang chìm ngập trong sự đau thương dằn vặt thì Thủy bất ngờ lên tiếng. Điện thoại sao lại không gọi được? Sao tự nhiên lại mất sóng rồi? Thủy bên cạnh cầm điện thoại lên liên tục ấn gọi điện. Nhưng mỗi lần như vậy đều không nghe được bất kỳ tín hiệu nào phản hồi. Mặc dù không có mặt ở đó, nhưng nhìn thấy sự run rẩy của đàn anh mà cô cho là gan dạ nhất, cũng đủ hiểu chuyện kia kinh khủng đến mức nào. Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây. Thủy vừa nói thì những người còn lại cũng theo đó lấy điện thoại ra kiểm tra. Phát hiện toàn bộ điện thoại đều đã mất sóng. Cả đám nháo nhào lên. Thao tác trên điện thoại cũng càng lúc càng hỗn loạn. Dường như bọn họ chỉ cần một chút phản hồi nào đó đến từ thế giới ngoài kia thì mới bình tâm được. Bàn tay cũng đang theo bản năng bấm loạn xạ trên điện thoại. Bình bất giác dừng lại. Mục pin của cậu chỉ trong vòng 3 phút đã xuống 20%. Điều này là không bình thường chút nào, bởi chỉ vừa vài giây trước nó còn hiện mức 50%. Một dự cảm không hề tốt chút nào ngay lập tức dâng lên, khiến cho lòng cậu vô cùng bất an. Cậu có một cảm giác vô cùng chân thật rằng ngay khoảnh khắc điện thoại tắt nguồn thì cả đám bọn họ sẽ hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài. Khi tất cả mọi người vẫn còn đang hoang mang thì Long vẫn yên lặng ngồi đó, đưa ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ. Cứ chốc chốc lại thấy Long khẽ cười rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Đó là một đêm không ngủ của bọn họ. Phát đã dùng hết lời của mình, vừa khuyên nhủ, vừa đe dọa, mới ngăn cản được bọn họ muốn rời đi trong đêm. Vừa tờ mờ sáng, xung quanh vừa nhìn rõ đường, thì cả bọn đã sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị lên đường. Bình và hai người Minh Phát đã nhân lúc mọi người dọn đồ, chạy đến bên hồ Mẫu Đơn xem thử. Nhưng trước mắt họ chỉ là một mặt hồ trong xanh, mặt nước yên tĩnh, đôi khi vì một cơn gió mà khẽ lay động. Đến cả những tảng đá dính máu trên bờ nơi Bảo đã cố bám víu cũng không thấy đâu. Nếu như không tận mắt nhìn thấy và trải qua, cậu còn cho rằng mình đã nằm mơ một giấc mơ vô cùng kinh dị và hoang đường. Có lẽ cả phần đời còn lại của cậu sẽ bắt đầu xuất hiện một nỗi ám ảnh đối với nụ cười, là nụ cười của con quỷ mang rợ và cả nụ cười mang nhiều cảm xúc của Long. Theo con đường cũ đi đến đây, cả đám gồm cả hai người Minh Phát nối đuôi nhau rời khỏi khu cắm trại. Hôm qua rõ ràng có rất nhiều người, buổi sáng hôm nay sao lại không nhìn thấy ai hết? Mấy người đó rời khỏi đây còn sớm hơn chúng ta nữa sao? Bình khó hiểu nói vừa thăm dò phản ứng của mọi người. Vì không chỉ cậu, hiện tại ai cũng nhạy cảm như ai. Thành đi phía trước cậu, nhỏ giọng nói như không muốn ai nghe thấy. Cậu có chắc những người đó là con người không? Đó có lẽ chỉ là những linh hồn đã bị con quỷ kia ăn thịt, không thể siêu thoát, cho nên lãng vãng xung quanh hồ. Lời nói của Thành khiến cho Bình rất ngạc nhiên. Người này tối qua rõ ràng đến cả chân cũng không nhấc lên nổi, mông cũng đã chạm đá luôn rồi. Vậy mà hiện tại lại nói ra mấy lời hù dọa như thế này. Rốt cuộc tối qua là sợ thật hay giả vờ chứ? Phát đi nhanh lên trước hai người họ, lên tiếng nói. Bọn họ là người thật. Tôi đã đến nói chuyện với bọn họ. Ngoại trừ chúng ta, không ai ở lại hồ Mẫu Đơn tối qua. Bình suy nghĩ rồi hỏi. Ừ, hôm qua anh Minh nói là không nên đập đổ chén cơm của người khác. Là đang nói đến người dân địa phương hay là... Cậu có chắc là bản thân muốn nghe tôi nói sự thật phía sau? Ừ, thôi, Ra ngoài rồi nghe cũng không muộn mà. Bình vì không muốn bản thân thêm sợ nên nhanh chóng quay xe đáp lại. Sáng hôm khi vào đây, trời đổ mưa lớn, nhưng đoạn đường này cả nhóm chỉ mất hơn 20 phút là đã đến nơi. Ấy vậy mà hiện tại bầu trời thoáng đãng, đường đi khô ráo, nhưng bàn chân Bình đã sớm đau nhức mà trước mặt vẫn chỉ là rừng rậm. Đi thêm vài bước, cả đám đều cảm thấy có gì đó không đúng. Mình là người đi đầu cũng dừng lại, khom người đấm đấm lên bắp chân của mình. Anh ngẩng đầu nhìn thấy dây ngăn cách ở phía xa, liền nói: "Chúng ta đi qua chỗ dây ngăn cách đi, lần theo sợi dây nhất định sẽ tìm được đường ra. Dù không muốn nói, nhưng e là chúng ta đang bị ma che mắt đó. Có đi đến chiều cũng không thể đi hết đoạn đường này đâu." Thủy ôm chặt cánh tay của Long. Cả đoạn đường đều không nói tiếng nào. Ánh mắt sợ hãi của cô đảo tới đảo lui nhìn xung quanh. Những ký ức về chuyện kia lần nữa lặp lại, khiến cho cả cơ thể của cô chỉ muốn co quắp lại một chỗ, một bước cũng không muốn đi tiếp. Cả đám đồng ý với đề nghị này, liền quay đầu đi về hướng sợi dây ngăn cách. Nhưng khi chỉ còn cách mấy bước, mình đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi: "Ai đã tháo mấy lá bùa này xuống?" Thủy nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy mấy lá bùa được treo trên dây mà cô đã nhìn thấy trước đó đã không cánh mà bay. Tại sao lại như vậy chứ? "Hôm qua em vẫn còn nhìn thấy chúng mà, sao giờ lại không thấy nữa?" Thủy vô cùng kích động. Cô quay sang kéo tay Long hỏi: "Cậu cũng nhìn thấy mà có phải không? Chúng ta còn nói tại sao lại dán bùa ở đây nữa chứ?" Tên của Long vừa được gọi lên thì Bình cũng quay đầu nhìn sang. Sau lần nhìn thấy nụ cười kia thì cậu đã luôn để ý đến từng hành động của cậu ta. Không để ý thì thôi, đến khi để ý rồi thì cậu mới thấy có gì đó không ổn. Long bình thường đúng là ít nói, nhưng không đến mức này. Mọi biểu cảm trên gương mặt của cậu ta cứ đứng đờ ra, phản ứng chậm chạp đến mức khó tả. Sự tồn tại của cậu ta như vô hình trong mắt mọi người. Nghĩ lại thì từ lúc lên xe đến hiện tại, cậu chưa từng nghe Long nói bất kỳ lời nào cả. "Trở về nơi dựng lều, đi thôi." Mình lên tiếng nói. Đi từ lúc tờ mờ sáng đến khi ánh nắng rực lửa chiếu xuống, khiến cho làn da trở nên đỏ ửng, bọn họ vẫn không cách nào đi hết được con đường rời khỏi khu rừng. Thế nhưng điều kỳ lạ chính là bọn họ lại có thể dễ dàng trở về khu dựng lều hôm qua. Cả đám tìm một bóng râm rồi ngồi nghỉ mệt trước. Trong đầu mỗi người có một nghi vấn khác nhau, nhưng không ai lên tiếng nói ra. Mãi một lúc lâu sau thì Phát mới lên tiếng nói: "Những lá bùa đó là rào cản ngăn quỷ dữ bước qua khu vực này. Một khi mà những lá bùa đó bị tháo xuống, người trong khu vực giải ngăn cách sẽ hoàn toàn bị che mắt. Trừ khi thứ kia tha cho chúng ta, nếu không cả đời này có lẽ cũng không cách nào rời khỏi đây được." "Thứ kia mà anh nói chính xác là thứ gì? Anh đừng có gợi ý nữa, mà nói rõ ra đi." Bình không còn giữ được sự điềm đạm nhẹ nhàng vốn có thường ngày nữa. Quá nhiều điều kỳ lạ vây quanh, khiến cho cậu thấy mình chẳng khác nào một con cá cảnh đang bơi trong hồ nước rộng lớn để mua vui cho người khác. Phát im lặng hồi lâu, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu một lượt, mới kể lại tường tận câu chuyện mà cậu ta đã nghe được bởi người dân địa phương. Theo lời kể thì bên trong khu rừng sau lưng bọn họ có một con cáo đã tu luyện thành tinh. Khu vực sau dãy ngăn cách kia chính là địa bàn của nó. Nếu có ai dám xâm phạm đến lãnh thổ của nó thì sẽ bị mê hoặc, không có lối thoát. Trong lúc đó, nó sẽ xuất hiện với hình dạng của một cô gái vô cùng xinh đẹp và hỏi người đó có khao khát đối với điều gì. Vào lúc rào cản của sự cảnh giác bị sụp đổ, khao khát được nói ra cũng chính là lúc linh hồn của người đó bị nó nắm giữ. Và đến khi tìm được thì chỉ còn lại một bộ xác khô mà thôi. "Vậy hôm qua ý anh nói bên trong có khao khát mà chúng tôi đang tìm kiếm là ý này sao? Không thể rời khỏi đây, cũng không thể truyền tin cầu cứu ra bên ngoài. Chúng ta sẽ chết ở đây sao?" Chị sắc mặt trắng bệch, lắp bắp hỏi. Phát lên tiếng trấn an cả bọn. Tình hình hiện tại của bọn họ vẫn chưa gọi là tồi tệ nhất. Nếu như lúc này mất tinh thần thì tất cả mọi người sẽ nhanh chóng gục ngã hết. Cậu ta đỡ ba lô trên lưng xuống, lấy ra một cây súng bắn pháo sáng, lục tung đồ đạc lên, cuối cùng chỉ gom được 3 viên, đặt trước mặt nói: "Mọi người lấy hết đồ ăn thức uống ra đi. Chúng ta sẽ lập kế hoạch trụ lại ít nhất là 3 ngày ở đây." Phát và Minh hiện tại chính là cứu cánh duy nhất của cả nhóm. Bọn họ có kinh nghiệm, có sự trưởng thành, và hơn hết, bọn họ cũng muốn an toàn trở về. Từ lúc cảm nhận được tình huống xấu nhất đã đến với mình, cả bọn không ai nói với ai. Chỉ cần là lời của Minh hoặc là Phát nói thì bọn họ đều nghe theo. Mọi người dỡ ba lô xuống, hì hục một hồi cũng gom lại được một chút đồ ăn. Thứ có thể lót dạ chỉ có 4 gói mì, còn lại đều là đồ ăn vặt như kẹo cao su, đậu phộng và 2 bịch khô nhỏ xíu. Hai người Minh Phát thì nhỉnh hơn một chút, bọn họ có 1 bịch bánh mì hơn chục ổ. Bình thường Phát hay nói mấy ổ bánh mì này còn không đủ để cậu nhét kẻ răng. Nhưng tình hình hiện tại nói cho cậu biết, dù không đủ nhét kẻ răng, cậu cũng phải cố gắng tiết kiệm hết mức. Cả bọn thống nhất dựng lại cái lều to nhất của Thanh và Bảo. Nếu phải ở đến buổi tối thì cả bọn sẽ thống nhất ở chung với nhau. Súng pháo sáng chỉ có 3 viên, nên cách 4 tiếng họ sẽ bắn 1 lần. Mọi chuyện còn lại thì tới đâu hay tới đó. 12 giờ trưa, đợt pháo sáng đầu tiên đã được bắn lên. Cả đám người bọn họ một bước chân cũng không dám đi ra, ngồi hết ở trong lều. Chỉ cố gắng duy trì đầu óc cho tỉnh táo. Nếu như người nào gặp con cáo thần tinh kia, nói ra câu khác của mình, thì đều chết hết. Tại sao hai anh lại biết câu chuyện bên trong nó? Bình cũng muốn hỏi chuyện này, nhưng vẫn cho là nó không phù hợp đối với khung cảnh hiện tại nên thôi. Giờ đã có người hỏi ra rồi, cậu cũng muốn nghe câu chuyện bên trong nó. Có 2 người đã thoát ra được cái bẫy của con cáo tinh. Bọn họ nói lúc được hỏi đã có khao khát về thứ gì thì đã trả lời là muốn thoát ra ngoài. Thì vừa lúc đó có một người tây Pháp có tiếng của địa phương đã tìm đến chỗ của họ. 2 người đã thành công trở thành người sống sót duy nhất sau khi truyền thuyết kia được truyền tai nhau rộng rãi. Chị nghe vậy thì hào hứng nói: "Nếu vậy chúng ta đợi khi đêm xuống, tìm gặp con cáo đó đi, rồi nói cho nó biết khao khát được rời khỏi đây của chúng ta là được rồi." Lời Chi vừa nói ra thì nhận được sự đồng tình của Bình. Nhưng biểu cảm trên mặt của Phát không được vui vẻ. Cậu lắc đầu thở dài nói: "Lần đó không ai biết chính xác là 2 người đó thoát ra là vì khao khát kia, hay là vì thầy Pháp nọ đã tìm đến đúng lúc. Không ai có can đảm để thử điều đó cả. Nếu như bọn họ thoát được là nhờ vị thầy Pháp đó đã tìm đến đúng lúc, vậy tối nay khi chúng ta đi tìm con cáo tinh thì ai sẽ xuất hiện đúng lúc để cứu chúng ta?" "Vậy bây giờ phải làm sao chứ? Pháo sáng chỉ có 3 viên, còn chưa đến 7 tiếng nữa thì trời đã tối rồi. Trời tối xuống thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu như không ai nhìn thấy pháo sáng, nếu như không có ai biết chúng ta đã bị kẹt ở đây, nếu như Chị rơi vào tình trạng vô cùng tuyệt vọng. Cô chưa bao giờ cảm thấy suy sụp như bây giờ. Cô không muốn chết, không muốn bị quỷ kéo xuống hộ làm mồi cho nó, không muốn biến thành cái xác khô quắt queo trong rừng. Cô không muốn. Minh nãy giờ vẫn không lên tiếng, thấy chị bắt đầu hoảng loạn mất kiên nhẫn, anh liền nói: "Đừng có lo lắng, em chỉ mới 1 lần. Bọn anh từng bị ma che mắt, ma dẫn đường bao nhiêu lần, vẫn thoát được đó thôi. Nơi này không phải là rừng rậm nguyên sinh, nó là khu cắm trại. Hơn nữa người dân địa phương phải vào rừng hái nấm, đào măng, chặt củi. Nếu như mà nhìn thấy những lá bùa trên kia biến mất thì sẽ nhanh chóng nhận ra có người bị kẹt ở trong đây. Chúng ta sẽ sớm được cứu ra." Có lẽ chính vì cách suy nghĩ này mà từ đầu đến cuối mình chưa bao giờ để lộ ra chút biểu cảm sợ hãi hay lo lắng nào. Anh tin chắc rằng anh sẽ không chết, bọn họ cũng sẽ không chết. "Nấu gì đó ăn đi, 12 giờ trưa rồi." Khanh nghe vậy trong lòng cũng yên tâm, chỉ đóng đồ ăn bên cạnh rồi nói. Chị cắn răng cố gắng để cho bản thân không loạn. Cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tâm trạng của cả nhóm. Quay đầu nhìn Bình, cô nói: Em giúp chị nhóm lửa đi, chị đi chuẩn bị nồi nấu mì. Chị bỏ áo khoác trên người xuống, định đứng dậy đi ra ngoài thì bị Mục Lực kéo lại. Thì ra từ nãy đến giờ Thủy vẫn luôn nắm chặt lấy cánh tay cô. Chị nhẹ nhàng trấn an rằng mọi chuyện sẽ không sao, đang là buổi sáng nên mọi thứ đều rất an toàn. Sau khi khuyên xong thì chậm chậm rút tay ra, nhưng vẫn bị Thủy giữ chặt. Chị phải đi nấu mì, nếu em sợ có thể ở trong lều không cần ra ngoài. Nhưng mà nếu như em cứ nắm như thế này thì chị phải làm sao chứ? Thủy cúi đầu không dám nhìn lên, biểu cảm khó chịu bắt đầu xuất hiện trên gương mặt mọi người. Cô cũng không nhìn thấy được. Ánh mắt cô nhìn xuống, nhưng lại sợ láo liền, không yên vị được. Mỗi một thứ xuất hiện trong tầm mắt đều khiến cô sợ hãi. Lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, cô muốn lại gần Long. Cô muốn cậu ta ôm lấy cô vào lòng như mọi lần. Nhưng từ hôm qua tới nay, thái độ của cậu ta đã hoàn toàn thay đổi, giống như đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Có đôi lúc cô bắt đầu sợ hãi. Cho nên người cô có thể bám víu vào lúc này cũng chỉ có Chi, người con gái duy nhất trong nhóm. Thành thấy Chi đã nói hết lời mà Thủy vẫn không chút phản ứng nào, liền tức giận nhảy bổ đến kéo tay cô ra. Móng tay cô cào lên cánh tay của Chi, để lại một vết xước rớm máu. Máu nóng dâng lên, anh không kìm được sự giận dữ của mình, dùng lực đánh một cái khá mạnh lên cánh tay của Thủy. Thủy bị đau, cuối cùng cũng chịu buông tay, nước mắt lưng tròng nhìn Thanh. Ôm lấy cánh tay bị thương của mình, Thủy co lại một góc. Thấy cô như vậy nhưng không có lấy một người thông cảm. Bọn họ đều đang cố gắng che giấu đi sự sợ hãi của mình vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần của nhóm. Cô ta đúng là một người ích kỷ. Nếu em không thể điều khiển được hành động và suy nghĩ của mình, anh sẽ quăng em xuống hồ để cho con quỷ đó nó khiến cho em tỉnh táo một chút. Thành lớn tiếng nói, và mọi người ở đây dường như đều tin rằng anh sẽ làm thật nếu như cô ta cứ tiếp tục như vậy. Chị giật mình khi Thành đột nhiên hành động bạo lực như vậy, nhưng cô vẫn hiểu được đại khái nguyên nhân vì sao. Cô không nói gì, chỉ nhìn Thủy một cái rồi xoay người rời khỏi lều. Trời nắng nóng, mọi người đều gom lại một chỗ. Sau khi chị rời đi thì mỗi người trong lều cũng lục đục rời khỏi đó. Trong phút chốc chỉ còn lại một mình Thủy ở lại bên trong. Cô vùi đầu vào trong áo khoác, cả thân người co lại run rẩy như bị điện giật. Trong miệng bắt đầu lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa. Không, không phải tôi. Không, đừng có tìm tôi. Chết hết rồi, chết hết. Phát đưa súng lên trời, nổ một phát. Nhìn thấy ánh sáng màu đỏ từ từ bay xa, rồi lan rộng trên bầu trời tuyệt đẹp. Nhưng cậu lại chẳng có tâm trạng để ngắm nghía. Liệu kỳ tích có thực sự đến không đây? May mắn cả đời này của mình, không lẽ đã sử dụng hết rồi sao? Buổi ăn trưa chỉ có hai gói mì làm canh, đậu phộng và ba ổ bánh mì cho hết thảy 7 người ăn. Thế nhưng có lẽ vì tâm trạng hiện tại khiến cho cả bọn chẳng khác nào nhai sáp trong miệng. Sau khi ăn xong thì mỗi người chọn một việc để làm cho qua thời gian. Nhưng phạm vi hoạt động đều mặc định loại trừ bờ hồ và cánh rừng phía sau ra. Thủy ngồi bên cạnh Long, nhỏ giọng hỏi: Lần này chúng ta vẫn thành công rời khỏi đây chứ? Long vẫn luôn trong trạng thái mất hồn, chậm chậm có phản ứng, quay đầu nhìn cô. Hồi lâu sau vẫn không nói gì. Cậu ta đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn phía trước, cất bước đi tới. Nhưng giữa đường đã bị Bình ngăn lại và đề nghị muốn nói chuyện. Long và Bình chọn chỗ tương đối cách xa mọi người. Vừa dừng lại, cậu ta liền lên tiếng: Tối hôm qua rõ ràng cậu đã chạy rất nhanh ra bên ngoài, nhưng mà tại sao lại không xuống dưới cứu Bảo Linh? Nếu ba người chúng ta hợp sức lại thì việc kéo anh ấy lên không hề khó. nhưng cậu chỉ đứng đó, thậm chí là còn cười. Tại sao vậy? Nó đáng bị như vậy. Long lạnh giọng nói. Nghe câu trả lời hời hợt, không có chút do dự của cậu ta, Bình không kìm được sự giận dữ. Cậu nói. Đáng hả? Trên đời này, dù người đó có làm ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức nào đi nữa, thì việc có đáng chết hay không, đâu phải chỉ một mình cậu nói là được. Nhưng cậu, bình thường cậu tuy ít nói, đôi lúc có hành động tùy tiện, không nghĩ đến cảm xúc của người khác, nhưng cậu chưa bao giờ máu lạnh như vậy. Có phải anh ấy đã làm cái gì cậu không? Long nhẹ nhàng hạ ánh mắt không có tiêu cự nhìn cậu. Cậu là người tốt, không có nghĩa là mọi người xung quanh đều sẽ đối xử tốt với cậu. Sau này cậu nên bớt lo chuyện bao đồng một chút đi. Không phải cậu là người hướng nội hay sao? Cứ giữ nguyên biểu cảm như vậy là được rồi. Và cậu sẽ sớm biết tại sao tôi lại làm như vậy. Lời của Long nói có vẻ như không muốn Bình xen vào chuyện này, nếu không sẽ mang họa vào người. Nhưng đó là trường hợp khi cậu không phải là bạn của cậu ta trong hơn 5 năm qua. Long mà cậu biết có thể nói ra những lời như vậy sao? Còn có chuyện của cậu ta và Thủy, mặc dù trước đó hai người họ vẫn có đôi lúc tình cảm với nhau, bị nhiều bạn bè trong lớp ghép cặp yêu đương. Long khi biết cũng mắt nhắm mắt mở, vì cho rằng chuyện đó cũng rất thú vị. Nhưng thái độ của cậu ta từ khi đến đây đã hoàn toàn khác, giống như đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Trời càng tối thì không khí giữa bọn họ ngày càng căng thẳng hơn. Vốn ban đầu đều là tự mình an ủi mình, xong thì quay sang trấn an người khác. Hiện tại thì đến những lời bình thường nhất cũng không muốn nói ra. Màn đêm đã bắt đầu che khuất con đường đi vào rừng. Ánh mắt của cả bọn đều đang hướng về đó. Thậm chí bắt đầu có ảo giác rằng bản thân đã nhìn thấy một ánh đèn chiếu về hướng này. 8 giờ tối, phát giờ súng lên trời, cắn răng cướp cò. Viên đạn cuối cùng đã bắn đi. Chị ngồi bó gối trong lều, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống thành dòng. Dù cô bình thường có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, thì chung quy cô vẫn là một cô gái mới 20 mấy tuổi. Nhà còn có cha mẹ, có em trai, còn có 4 năm cô rèn giũa đèn sách, còn có bao nhiêu thứ cô phải làm. Thế nhưng hiện tại đã cho cô thấy bản thân cô sắp bỏ mạng ở đây rồi. Tiếng rè rè của thiết bị điện tử truyền đến tai, thu hút sự chú ý của mọi người. Mình cầm cái radio trông đã rất cũ, đặt trước mặt mọi người rồi nói. Điện thoại tất cả đều tắt nguồn hết rồi. Hiện tại cái máy phát này là thiết bị có thể phát ra tuyến duy nhất ngoài chúng ta ở đây. Hay là tìm kênh ca nhạc nào đó để nghe tạm nha. Chị nghẹn ngào nói. Anh còn tâm trạng để nghe nhạc sao? Vậy bây giờ mình phải làm gì? Ngồi khóc như cô, hay là ngồi im lặng như cậu ta, hay là ngồi run rẩy như cô gái kia cùng đi? Như thế này đã là tốt lắm rồi. Chị quay đầu nhìn thì thấy Long và Thủy đã đang lặng lẽ đi ra ngoài. Đã nhìn ra từ trước là hai người họ có thể là một đôi, nhưng trong tình huống hiện tại mà vẫn có thể nói chuyện yêu đương thì thật sự quá lạc quan rồi. Mình không thèm quan tâm đến bọn họ, một bên mài mò nút chuyển kênh đến sắp rời ra đến nơi. Âm thanh rè rè hết đài này qua đài khác khiến anh bắt đầu có cảm giác chán nản. Cùng lúc đó, tiếng nói rè rè của một người phụ nữ từ chiếc radio truyền đến khiến cho cả bọn bất giác im lặng, đưa tai lắng nghe. Bản tin thời sự cuối ngày tiếp tục với tin tức thi thể một nam sinh đã được tìm thấy ở phòng trọ gần trường đại học Hyo. Theo thông tin ghi nhận được, người chết là Trần Văn L, là sinh viên năm cuối của chuyên khoa cơ khí động lực. Buổi sáng không thấy cậu đến trường nên bạn học đã ghé ngang phòng trọ để tìm. Cửa không khóa nên cậu ta đã trực tiếp đẩy cửa đi vào, phát hiện bạn mình đang nằm trên giường trong tình trạng cơ thể tím tái, trong mắt trợn trắng mở to. Nhanh chóng truy hô, các khách trọ xung quanh đã báo cho công an. Nguyên nhân cái chết vẫn đang được phía công an điều tra làm rõ. Tin tức vừa kết thúc thì máy phát cũng bắt đầu âm thanh rè rè quen thuộc. giống như cố tình để bọn họ nghe thấy tin tức này. Cùng lúc đó, nữ phát thanh viên vừa dứt lời, trong đầu Bình liền nhanh chóng hiện ra một loạt hình ảnh về hai ngày nay. Một khả năng nào đó đã xuất hiện trong đầu của cậu. Cậu bò đến ba lô của Long, không nói không rằng, trực tiếp đổ hết mọi thứ bên trong ra. Mọi người cũng bị hành động bất chợt của cậu ta làm cho giật mình. Nhưng ngay khi nhìn thấy những thứ được đổ ra, liền kinh ngạc khó hiểu. Là một người đi vào rừng cắm trại, nhưng những thứ có trong ba lô của cậu ta chính là sách và sách, một bộ quần áo, một cái bánh, một cục kẹo gì đó cũng không có. Cậu ta đến đây là để đi học sao? Hay là nhóm tụi em đi cắm trại mà không nói cho cậu ta biết, cho nên cậu ta mới phải từ lớp học trực tiếp chạy đến đây? Bình ngẩng đầu nhìn cả bọn, ánh mắt mờ tịt không rõ ý tứ, trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng. Cậu nói: Em nghĩ chúng ta... Điện thoại cậu ta vẫn còn sử dụng được nè. Chị cắt ngang lời của Bình, đôi điện thoại vẫn còn đầy đủ mạng và sóng đến trước mặt, vô cùng vui vẻ. Mọi người nghe vậy thì không nhìn Bình nữa, mà hoàn toàn chuyển sang chiếc điện thoại kia. Thế nhưng điện thoại muốn mở phải có mật khẩu hoặc vân tay. Đến hiện tại, tất cả không màng để ý đến bên ngoài, đang là ban đêm, lập tức tỏa ra đi tìm chủ nhân của chiếc điện thoại. Duy chỉ có Bình vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Một lần nữa, nghĩ lại những hành động từ hôm qua đến nay của Long, nụ cười đầy ẩn ý khi đứng trên vách đá, thái độ lạnh nhạt đối với Thủy, và còn những lời nói mang đầy hàm ý sâu sắc kia. Chiếc điện thoại có sóng như một cục than nóng bỏng, thôi thúc mọi người đi tìm mà quên mất việc bản thân hoàn toàn có thể gọi những cuộc gọi khẩn cấp mà không cần mở khóa. Bình thì ngược lại, cậu nhớ rõ điều đó nên đã nhanh chóng liên hệ với 113 để bọn họ đến giải cứu cả đám. Lúc vừa kết thúc điện thoại, một đoạn video không biết vì sao có thể mở lên được bắt đầu trình chiếu. Đoạn video kéo dài hơn 6 phút, màn hình rung lắc và độ phân giải vô cùng thấp. Nhưng cậu vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy được bên trong đoạn video có tổng cộng 4 người. Xuyên suốt quá trình đoạn video được trình chiếu, cậu không hề nói được bất kỳ lời nào, không thể lý giải được cảm nhận hiện tại của bản thân. Đoạn video vừa kết thúc cũng là lúc Bình không nhịn được mà muốn nôn ra mọi thứ đã cố gắng nhét vào bụng trong bữa ăn vừa rồi. Thì ra con người lại có thể vô tâm, ích kỷ, kinh tởm và ác ôn đến mức còn hơn cả súc vật hoang dại. Bình đưa tay tua lại 4 giây cuối cùng. Câu nói khiến cậu muốn nôn lần nữa được lặp lại: Cứ bỏ cậu ta lại đi, một hay hai người chết thì cũng như nhau thôi, chúng ta có thể sống là được rồi. Một giây cuối cùng chính là mạng tôi quý hơn mạng bọn họ. Lúc bấy giờ, Thủy đang run rẩy đứng cạnh hồ mẫu đơn, đôi mắt ngập nước nhìn Long đang đứng cách cô chừng 1 mét. Nhưng lúc này cậu ta lại toát lên một sự u ám khó tả. Nếu như là trong phim kiếm hiệp thì thứ đó chắc được gọi là sát khí nồng đậm. Sao lại phải đến đây để nói chuyện? Chỉ cần đi xa một chút thì sẽ không ai nghe thấy được chúng ta nói gì rồi. Cậu không biết hôm qua thứ kia đã kéo xuống một cờ rồi sao? Lỡ như... Long nhìn chằm chằm cô, giọng lạnh lùng như đang chất vấn mà nói: Cô biết rõ điều đó sẽ không xảy ra. Thứ dưới kia chỉ kéo xuống những người mang đầy nghiệp chướng mà thôi. Vì bọn chúng muốn được đầu thai nên sẽ chọn những người có nghiệp đầy mình để thay thế vị trí ở dưới hồ của chúng. Nếu cô không làm gì thì dù 12 giờ đêm có xuống nước thì cũng không sao cả. Cô không phải là người biết rõ nhất sao? Sự sợ hãi trong mắt Thủy chỉ bằng một lời này của cậu ta liền nhanh chóng biến mất. Cô đưa tay vén sợi tóc mái đang rủ xuống mắt mình, lạnh giọng mà đáp: Cậu không nói thì tôi cũng suýt quên mất. Nhưng mà không phải vẫn có trường hợp ngoại lệ sao? Vậy hắn ta chết là do nghiệp chướng nặng nề, chứ không phải là do tôi. mà cậu từ hôm qua tới giờ làm sao vậy? Trước mặt tôi mà cậu còn giả vờ cao thượng. Không phải đã chơi đến phát ngáy rồi đó chứ? Muốn tìm mồi mới sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu bỏ tôi đi tìm đứa nào khác, thì dù cho đứa có gặp đến mũi, tôi cũng sẽ liều mạng kéo cậu xuống nước theo. Long chậm chậm đi đến gần cô, bộ dạng như đã chịu thua, không muốn đôi co nữa. Thủy thấy vậy tâm trạng cũng thả lỏng hơn rất nhiều, thái độ kiêu ngạo cũng nhanh chóng thu lại. Long trong trường mà một nhân vật vô cùng nổi tiếng, bề ngoài thì tuấn tú cao ráo, trong túi thì nhiều tiền, xe cậu ta dùng đi học cũng có giá trị hơn mấy trăm triệu. Sau khi chuyện kia xảy ra, Long và Thủy cứ như cá với nước, không ai có thể chen vào giữa hai người họ, vì cả hai đều nắm những điểm yếu chết người của nhau. Lần này cậu ta lên tiếng đề nghị muốn đi cùng câu lạc bộ đến đây, khiến những người xung quanh đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Mục đích Long tham gia vào câu lạc bộ này tính ra cũng không khác gì so với Bình. Hơn nữa với tính cách coi trời bằng vung, bảo cậu ta chi tiền thì còn được, chứ nói đến chị việc vác cái thân này lên rừng. Vì quyết định quá đột ngột này, Thủy đang nghĩ rằng cậu ta muốn dẫn cô tới đây để tạo cho cô một bất ngờ nào đó, chẳng hạn như là một buổi tỏ tình đầy lãng mạn giữa rừng. Nghe thì vô lý, nhưng cô ta đã thực sự nghĩ như vậy. Nhưng khi đến đây thì thái độ của cậu lại hoàn toàn thay đổi. Thủy lại cất tiếng. Chúng ta nên là một đôi mà người khác nhìn vào phải đỏ mắt ngưỡng mộ, cùng sống cùng chết với nhau, như vậy cả hai mới có thể yên tâm được, phải không? Long đột nhiên cười lớn, quay sang nhìn cô, miệng lặp lại như cái máy. Cùng sống cùng chết, cùng sống cùng chết, cùng sống cùng chết sao? Đúng vậy, cô không thể thất hứa rồi. Cậu nói Thủy còn chưa nói hết câu thì một lực đẩy từ phía sau lưng cô đẩy tới. Cô đang rơi xuống, một tiếng ầm truyền đến từ mắt mũi họng của cô. Bắt đầu cảm thấy đau rát, cánh tay quờ quạng muốn nâng cơ thể đang dần dần chìm trong nước lên trên. Nhưng là một người không biết bơi, cô chẳng khác nào là một quả bóng bay bị buộc vào một tảng đá. Đôi mắt mở to trong nước, bắt đầu cảm thấy cay rát, hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi. Giữa những bong bóng và sự giãy giụa trong nước của cô tạo ra một thứ gì đó đang nổi lềnh bềnh trước mặt. Đến khi nhìn rõ được nó là cái gì, cô hoảng loạn, miệng há hốc muốn hét lên. Nhưng vì đang ở trong nước nên những âm thanh nghe được chỉ có vài ba tiếng ồng ọc không rõ. Trước mặt cô ta chính là thân thể đã mất đi tứ chi của Bảo. Làn da trắng toát, quần áo trên người rách tươm, khuôn mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy giận dữ. Phần bụng trương phình lên, nếu để ý kỹ, cô ta sẽ thấy nơi vùng bụng kia đang có gì đó nhúc nhích rất dữ dội, như đang muốn xé toạc phần da mỏng manh kia để ra ngoài. Long đứng phía trên nhìn xuống vùng nước đang chấn động kia, đôi mắt nhìn xung quanh như đang mong chờ điều gì đó sẽ xuất hiện. Thứ ánh sáng màu xanh huyền diệu lại lần nữa xuất hiện. Một thân hình gầy guộc lao đi như một cơn gió trong làn nước, tiến thẳng đến vị trí gần chỗ của Thủy ngã xuống. Có lẽ điều đó là điều mà cậu ta đang mong chờ. Nếu không, tại sao nụ cười trên gương mặt kia hiện tại lại hưng phấn đến như thế? Tiếng đạp lá phía sau khiến cho nụ cười của cậu ta nhanh chóng thu lại. Quay đầu nhìn người đang chậm chậm đi đến. Thấy cậu ta quay đầu, Bình cũng ngay lập tức dừng lại. Suy nghĩ một hồi, liền do dự nói ra một cái tên. Trần Quốc Dũng mới là tên thật của cậu, phải không? Long liếc mắt nhìn chiếc điện thoại vừa quen vừa lạ trên tay của Bình, lại nghe được cái tên cậu vừa nói ra. Bất giác Long ngẩng đầu, rồi lại chậm rãi cúi đầu, thở ra một hơi nặng nề. Trước sự im lặng của Long, Bình nói tiếp. Cậu đến để trả thù bọn họ sao? Long lạnh lùng đưa tay chỉ vào chiếc điện thoại trên tay Bình. Cậu hỏi. Đã xem rồi sao? Mình chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu xác nhận. Long hỏi tiếp: Vậy anh có cho là chúng tôi đáng phải bị như vậy không? Hai người chúng tôi đã bị bọn họ phán tội tử chỉ vì cho rằng mạng của chúng tôi không quý bằng mạng của bọn họ. Anh ấy đã nằm lại đây, còn tôi thì nằm lại dưới chân hai người họ. Bình đã xem đoạn video bên trong điện thoại kia. Hôm nay cậu đã gặp phải rất nhiều điều vô lý, nên chuyện tại sao đoạn video đó lại tự mở lên được, cậu cũng chẳng quan tâm. Anh ấy là Long, vừa nhắc đến tên đầy đủ là Trần Văn Mạnh. Mạnh là đàn anh lớp trên của Bình, và Dũng, người đang đứng trước mặt cậu trong thân xác của Long, chính là em trai của anh ấy. Anh em hai người họ ở trong trường rất nổi tiếng, hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đều mất sớm. Dũng bị bệnh tim từ nhỏ nên sức khỏe rất kém. Lúc trước ở trong trung tâm trẻ mồ côi lại không được đối xử tử tế, thường xuyên bị bắt nạt, nên tình trạng cơ thể và cả tinh thần ngày càng kém hơn. Thấy em trai như vậy, là người làm anh, sao có thể không xót được. Cho nên khi vừa đủ 18 tuổi, anh ấy đã mang em trai rời khỏi trung tâm, một mình ở bên ngoài, vừa làm vừa học để nuôi em trai. Trên đời này, người ta có thể có cha mẹ, anh chị em, không thì cô dì chú bác, nhưng hai người họ cũng chỉ có hai người họ mà thôi. Sinh nhật năm đó của Dũng, anh trai đã đưa cậu đến Hồ Mẫu Đơn chơi. Vì nơi này đang là điểm nóng tham quan, rất nổi tiếng nên ai ai cũng muốn đến. Chuyến đi này chính là món quà mà anh ấy đã chắc chiêu rất nhiều để dành cho cậu ta. Trong hành trình này, hai anh em họ đã gặp Long và Thủy. Hai người cũng trùng hợp đến đây tham quan, hay nói cách khác là hẹn hò, sẵn tiện vui chơi. Bốn người vô cùng khác biệt đã lập thành một nhóm như vậy. Anh trai cứ nghĩ nếu như vậy thì cậu sẽ có bạn chơi cùng. Nhưng không ngờ, đây là bước đầu tiên dẫn đến kết cục bi thảm cho cả hai. Khác với sự do dự của hai người, anh hai khi thấy cô ta bị con quỷ kia bắt được đã nhanh chóng nhảy xuống nước. Mặc kệ bản thân cũng không giỏi bơi lội, không quan tâm thứ kia là ma hay quỷ, có hại anh ấy hay không, anh hai đã nhảy xuống. Cô ta đã được cứu lên, nhưng đổi lại anh ấy mãi mãi phải nằm lại dưới nước. Long quay đầu nhìn Bình, khuôn mặt kia đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Đó chính là khuôn mặt thật của Dũng, người đang ở trong thân xác này. Dũng chậm rãi mở miệng hỏi: Anh có biết lúc lên bờ cô ta đã nói cái gì không? Bình đương nhiên biết, vì những lời nói đó cậu đã nghe được từ trong đoạn video kia. Biểu cảm đầy sự ghét bỏ, giống như bản thân vừa chạm vào một thứ gì đó rất dơ bẩn. Cô ta đã nói: Thật là kinh tởm, hắn là một tên biến thái, giả vờ nhảy xuống cứu, nhưng lại cố tình chạm vào ngực của em. Tên khốn nạn chết quách đi cho rồi. Đối với người đã liều cả mạng sống nhảy xuống nước cứu mình, cô đã gọi người đó là tên biến thái, tên khốn nạn, và cảm thấy kinh tởm với hành vi chạm vào người cô trong lúc đang ra sức giúp đỡ. Còn Long, người đứng trên bờ mở mắt to nhìn cô chới với dưới nước, lại chỉ cần một cái ôm sau đó đã có thể được cô gọi một tiếng thân thương, anh yêu. Dũng ở trên bờ nhìn thấy Thủy bình an đi lên, đã gấp gáp chạy đến hỏi tình trạng của anh trai mình. Nhưng câu trả lời mà cậu nhận được chính là một cái chỉ tay thờ ơ xuống dưới nước của cô. Dũng không do dự chạy xuống dưới, vừa gào thét tên anh trai, vừa lớn tiếng cầu cứu mọi người. Nhưng mặt nước vốn đang xao động trước đó lại đột nhiên yên tĩnh đến lạ. Đó chính là câu trả lời dành cho cậu. Hai người trên bờ đã nắm tay nhau trở về lều trại, định rời đi trong đêm, vì sợ sẽ có người bắt bọn họ chịu trách nhiệm đối với sự biến mất của Mạnh. Dũng thẫn thờ trở lại lều, nhìn thấy hai người kia đã chuẩn bị xong đồ đạc, liền chạy tới nắm lấy, nhất quyết bắt hai người bọn họ phải giúp cậu tìm anh trai. Cậu không biết bơi, không có sức khỏe, lồng ngực cậu vào lúc gào thét tên anh trai đã đau nhức đến mức cậu gần như ngất đi. Nhưng hai người đó chẳng những ra tay đánh cậu, còn cười nhạo cho rằng việc giúp đỡ của Dũng tìm anh trai là chuyện ngu xuẩn, vì bọn họ không muốn làm ướt bộ quần áo cuối cùng còn khô ráo. Lòng ngực Dũng vì sự đau thương và tức giận mà như nghẹn lại. Cậu ôm lấy đầu, ngồi khuỵu xuống, luống cuống hết cả tay chân. Một hồi lâu sau, điệu cười của hai người họ vẫn chưa chịu dừng lại. Cậu khó nhọc ngồi dậy, đầu đau nhức vô cùng. Cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, chỉ có thể dựa vào việc điều chỉnh hơi thở để giảm bớt đau đớn. Cậu đã xuống nước. Cậu biết nước dưới hồ rất lạnh, buổi tối có lẽ còn lạnh hơn gấp mấy lần ban ngày. Nhưng sự lạnh lẽo của làn nước kia làm sao có thể lạnh bằng lòng người được. Lục trong đống đồ của anh trai, cậu đã tìm được điện thoại, nhưng không có sóng nên không cách nào gọi điện được. Cách duy nhất chính là đi bộ ra bên ngoài để gọi người đến giúp đỡ. Đôi mắt Dũng đỏ hoe nhìn Bình chậm chậm kể lại mọi việc. Những ký ức đó có lẽ là giới hạn duy nhất của cậu ta. Một khi phá vỡ giới hạn đó, cậu ta sẽ hoàn toàn biến thành một con người khác. Bàn tay đang cầm điện thoại của Bình đã siết chặt đến mức phát đau. Rốt cuộc lúc đó cậu ta làm sao có thể vượt qua được chứ? Dũng vừa kể, bàn tay vừa vô thức đưa lên cổ họng, khẽ phút nhẹ. Đó là di chứng của việc cậu đã hét khản cổ trên bờ để tìm anh trai. Dù hiện tại không còn nỗi đau về xác thịt nữa, nhưng nỗi ám ảnh kia vẫn không buông tha được cho cậu. Vậy hai người họ chính là cặp đôi đã thoát được mà người ta nhắc tới có phải không? Còn cậu, tại sao lại như hiện tại? Dũng đưa tầm mắt về cánh rừng phía sau, thở dài nhìn trời rồi nói. Đó chắc là số phận của chúng tôi. Một khi đã vướng vào thì không cách nào thoát ra được. Thủy và Long đã đi trước và bị vây trong cái bẫy của con cáo tinh kia. Lúc hai người gặp lại được Dũng thì bọn họ đã lang thang trong rừng hơn 4 tiếng đồng hồ. Vừa hoảng sợ vừa lo lắng, lại thêm kiệt sức, khiến cho bọn họ nhìn đến tàn tạ. Trong lúc cả ba đang hoang mang thì con cáo tinh đã xuất hiện, không giống như câu chuyện mà người bên ngoài kể, là cáo tinh sau khi nghe xong điều người đó mong muốn sẽ trực tiếp giết chết. Thứ con cáo tinh cần là một cuộc giao dịch. Cáo tinh sẽ cho bọn họ một thứ và đổi lại một thứ. Nếu như giao dịch không thành công thì bọn họ sẽ giao lại mạng mình cho nó. Đó mới chính xác là sự thật phía sau câu chuyện kia. Cậu biết hai người bọn họ nói cái gì không? Họ muốn dùng mạng của tôi để trao đổi với con cáo tinh để được sống. Là tất cả những gì cậu đã xem được trong video đó. Những câu nói cuối cùng trong đoạn video kia đã nói rõ cho Bình sự thật. Thủy và Long đã đưa mạng sống của Dũng ra làm vật trao đổi cho sự thoát thân của hai người họ. Đó là một giao dịch không khó và nó đã nhanh chóng được thực hiện. Vậy cậu đã chết vào lúc đó sao? Bình theo phản xạ lùi lại một chút, hít sâu một hơi, nhỏ giọng hỏi. Không phải, tôi đã có được một cơ hội. Có lẽ là con cáo tinh muốn tìm chút gì đó góp vui, muốn cảm thấy nếu hành động như mọi lần thì quá nhàm chán. Cũng biết đâu chừng là vì nó thương cảm cho cậu. Theo bình thường thì khi đối mặt với mọi người, con cáo tinh đều phải hỏi họ có mong muốn gì và nhanh chóng thực hiện giao dịch với người đó. Lần này cáo tinh đã cho Dũng một cơ hội khác. Dũng nhớ, trong màn đêm tối tăm, không một chút dấu vết nào còn sót lại, cứ như đang ở trong một không gian khác. Một người phụ nữ trên thân mặc một chiếc áo đỏ, không biết từ đâu xuất hiện trước mặt cậu. Sự ấm áp và mùi thơm trên người bà ấy rất giống với người mẹ từng rất yêu thương hai anh em cậu. Chỉ là bà ấy không có cách nào ở bên cạnh hai người nữa. Trong khoảnh khắc đó, cậu đã quên mất rằng bản thân mình vẫn còn ở trong khu rừng quỷ dị. Vậy điều kiện trao đổi của cậu là gì? Tôi dùng mạng của mình và bọn họ để đổi lại một cơ hội trả thù này. Dũng cười lớn tiếng. Cậu nói. Bọn họ từng nói mạng của bọn họ quý hơn mạng của hai anh em chúng tôi. Bây giờ thì ai cũng như ai mà thôi. Đều đã chết hết. Thì chẳng có ai giống ai cả. Bình đảo mắt nhìn quanh. Người đáng lẽ ra nên có mặt ở đây hiện tại lại không thấy. Ba chữ mạng bọn họ đánh vào dây thần kinh của cậu. Đôi mắt trừng trừng mở to, không dám tin, cậu hỏi. Cậu làm gì Thủy rồi? Dũng hạ mắt đi đến gần bờ, nhìn xuống miệng hồ mẫu đơn, vô cùng vừa lòng mà nói. Chị ta chắc vẫn đang tâm sự với người quen của mình ở dưới. Mình lập tức hoảng hốt, sắc mặt trầm xuống, chạy nhanh đến bên cạnh Dũng, đưa mắt nhìn xuống dưới. Màu sắc của hồ nước lại một lần nữa chuyển sang màu xanh huyền diệu. Một sinh vật không nhìn ra hình dạng đang ôm lấy Thủy từ phía sau, cánh tay gầy guộc siết chặt lấy cổ của cô. Cánh tay còn lại thì như một sợi dây vòng ra, trói cả người cô lại. Có lẽ vì cổ bị siết chặt, hơi thở thoi thóp còn sót lại nên không thể lớn tiếng kêu cứu được. Bình vừa nhìn thấy liền không chút do dự chạy nhanh xuống. Cậu đã từng như thế, lần này cậu không còn chần chừ được nữa. Đó là mạng người, dù cô ta đáng trách thì cũng là một mạng người. Vừa xuống tới nơi, có lẽ con quỷ kia cũng biết được cậu muốn làm gì. Nó gào lên một tiếng, khóe miệng ngoác ra, đưa tay nhấn đầu cô ta xuống nước. Đôi mắt cô ta mở to trong nước, trở nên đỏ ngầu, làn da tái mét vì lạnh. Nước làm lớp trang điểm nhòe ra, khiến cả khuôn mặt cô chẳng khác nào một miếng vải rách bị người ta chà đạp. Móng tay của con quỷ cứ chạm vào đâu thì chỗ đó đều để lại vết thương khoét sâu vào da thịt. Cổ họng vẫn trong trạng thái bị bóp chặt, khiến cô chỉ có thể ú ớ những từ vô nghĩa. Bình ngẩng đầu nhìn Dũng, giọng điệu van nài. Tha cho cậu ấy đi, làm ơn. Cậu sẽ không thể cứu được anh mình, dù có hy sinh bao nhiêu mạng sống đi chăng nữa. Dũng vụt một cái từ phía trên đã xuất hiện ở bên cạnh cậu, mà không chút biểu cảm nhìn con quỷ đang hành hạ Thủy. Tôi là người biết rõ hơn ai hết nỗi đau của anh mình, cũng biết rõ chẳng thể nào mang anh ấy về lại bên cạnh tôi nữa. Cái tôi mong muốn chính là để linh hồn của chúng thay thế cho anh tôi được siêu thoát, không bị giam cầm trong cái hồ gớm ghiếc này nữa. Dũng vừa dứt lời, con quỷ dưới nước kêu lên một tiếng thảm thiết đầy giận dữ. Từ bốn phía đột nhiên xuất hiện thêm mấy thân ảnh gầy guộc đáng sợ. Tất cả bọn họ đều đang hướng về phía của Thủy mà bơi đến. Thủy bây giờ chẳng khác nào mảnh bánh mì vô cùng thơm ngon trong mắt của một đám người đã bị bỏ đói 3-4 ngày. 3 phần vì lạnh, 7 phần vì sợ, cô ta run rẩy đưa ánh mắt cầu xin nhìn hai người đang đứng trên bờ. Có lẽ cô ta không hề biết rằng người đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo kia vốn không còn là người cô quen biết nữa rồi. Cánh tay con quỷ thả lỏng cổ của Thủy. Cô ta hít lấy hít để ngụm không khí, cố kiếm tìm một sự sống mong manh. Nhưng hành động tiếp theo lại khiến cho Thủy ngàn lần sợ hãi. Bàn tay gầy guộc nhọn hoắt kia cầm lấy cánh tay của cô, chậm chậm dùng lực kéo ra. Cô biết nó đang muốn làm gì. Cùng lúc tiếng kêu thất thanh truyền trong màn đêm, cũng là lúc cánh tay của Thủy bị xé toạc khỏi người của cô. Sự đau đớn quá mức chịu đựng như khiến cô chết lặng đi. Đau đớn quay đầu nhìn nơi trống không ở bả vai của mình, cắn chặt môi rồi lại gào lên khóc đến đứt ruột. Những người tỏa ra khi nãy vì tiếng hét của Thủy mà nhanh chóng tập trung lại hồ mẫu đơn. Chị vừa thấy thảm trạng dưới nước thì trực tiếp ngã xuống đất, gắng gượng hết sức vẫn không cách nào ngồi dậy được. Đám quỷ kia nhìn thấy có nhiều người đến nhìn màn trình diễn của bọn chúng thì vô cùng háo hức. ba chi còn lại của Thủy đều bị ba con quỷ nắm lấy, thì nhào cắn xé. Hình ảnh quá mức kinh dị khiến ai cũng muốn nôn đến nơi. Phát và Minh nhanh chân chạy xuống dưới, nhìn liếc qua bình một cái rồi hợp lực nhảy xuống nước cứu người. Không cần biết bản thân sẽ ra sao, không có thời gian lên một kế hoạch hoàn hảo. Cả ba người chỉ biết rằng nếu chậm một giây thì Thủy sẽ bị đám quỷ kia xé xác. Dũng nhìn hình ảnh trước mặt bất giác rơi lệ. Nếu như lúc anh cậu ở dưới nước mà có những người giống như bọn họ thì có phải anh ấy đã không chết rồi không? Nếu như hai người kia chỉ cần ở lại hỗ trợ một chút thì anh cậu đã chẳng bỏ mạng tại đây. Đến giờ còn chưa tìm được thấy xác, một nơi yên nghỉ cuối cùng cũng không có được. Nhưng tất nhiên không có nếu như nào cả. Trong cuộc đời này, nếu đã nói đến hai chữ nếu như thì có nghĩa là không bao giờ có thể thay đổi được nữa. Cô ta phải chết! Giọng nói như lời phán của tử thần vừa truyền đến tai thì cũng là lúc cả người của Thủy bị đám quỷ kia dùng sức xé toạc ra. Mặt hồ trong xanh nhanh chóng được nhuộm một màu đỏ tươi. Ba người ở dưới nước còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã dính đầy máu tanh. Trên mặt bị máu bắn dính, nhưng cả ba đều không dám dùng nước dưới chân để rửa, chỉ đưa tay áo lên qua loa lau bớt vết máu. Vì trên mặt hồ kia là tứ chi và nội tạng của một con người đang trôi nổi lềnh bềnh. Chị ở trên bờ trực tiếp nhìn thấy một con người còn đang sống sờ sờ bị xé ra thành mấy mảnh. Chỉ nôn thôi thì tâm lý đã mạnh mẽ lắm rồi. Bình run rẩy từng cơn, hô hấp trong vô thức như thắt lại, khiến cho hơi thở ngày càng khó khăn. Đôi chân trong nước vừa lạnh vừa nhũng, khiến cho cậu phải khó khăn lắm mới đứng vững được, ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng lạnh lùng của người trên bờ. Không tin vào mắt mình khi thấy nụ cười trên mặt cậu ta. Sao cậu phải làm đến mức này chứ? Đám ma quỷ các người khi giết người đều bình tĩnh như vậy sao? Người đã chết rồi, cậu có thấy vui chưa? Nghe được câu hỏi của Bình hướng về người đứng ở trên bờ, mọi người có mặt đều ngạc nhiên nhìn về phía của Long. Lúc này bọn họ mới nhận ra người trước mắt mặc dù đang mặc quần áo của Long nhưng lại không phải cậu ta. Thành sợ hãi vô thức lùi lại. Chị thì nôn ọe đến thắt ruột nhưng vẫn lê lết trên đá muốn chạy đi. Phát và Minh thì như bị đóng đinh dưới dòng nước lạnh, không có cách nào nhúc nhích được. Bọn họ đã cùng người kia tiếp xúc gần 2 ngày, nhưng hiện tại đó là người hay là ma quỷ, bọn họ cũng không biết. Cậu hỏi tôi có vui hay không sao hả? Vui chứ, sao lại không vui được? Lúc anh tôi bị bọn họ bỏ mặc, tôi đã mường tượng trong đầu hàng trăm kết cục có thể nghĩ ra được để dành cho bọn họ. Anh biết vì sao khi nãy có rất nhiều con quỷ nước muốn đến tranh giành thân xác của cô ta không? Vì nghiệp chướng trên người cô ta quá nặng. Có hai loại người mà ma quỷ rất thích ám vào hoặc làm hại. Một là người yếu bóng vía, nếu như không làm sai trái thì mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc hù dọa. Còn lại chính là người mang trên người nghiệp chướng nặng nề, cả đời chưa làm được việc tốt, suy nghĩ cặn bã, ích kỷ xấu xa. Kết cục của loại người thứ hai được tóm gọn trong bốn chữ: hại mình hại người mà thôi. Dũng chậm chậm đi đến gần ba người dưới nước. Cả bọn cứ nghĩ cậu muốn làm hại bọn họ nên vô cùng hoảng sợ. Nhưng cậu chỉ đi đến gần mặt nước liền dừng lại, như đang kể lại câu chuyện của một người nào đó chứ không phải là của mình. Cậu nói: từ nhỏ tôi đã bị căn bệnh tim hành hạ đến muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không yên. Uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Cuộc đời tôi đã gắn liền với anh hai bao nhiêu năm nay. Nếu như không có anh ấy, tôi chắc chắn không thể sống được. Bọn họ trực tiếp hại chết một người, nhưng lại gián tiếp tước đi hai mạng sống trên đời này. Bàn tay Dũng vừa chạm nước thì cả người liền biến đổi. Vốn nghĩ bộ dạng khi nãy mới là hình dáng thật sự của cậu, nhưng không, Dũng của hiện tại mới đúng là cậu. Trên khuôn mặt lở loét kia đã bám đầy dòi bọ, đến không nhìn thấy bất kỳ ngũ quan nào nữa. Quần áo trên người mục nát rách bươm, để lộ tay chân khẳng khiu, không còn miếng da thịt nào. Mỗi bước đi của cậu đều khiến đám dòi bọ trên người liên tục rơi xuống. Con cáo tinh cho cậu một cơ hội trả thù. Sau khi giải quyết xong, nhờ sức mạnh của con cáo tinh, cậu đã để thân thể của mình nằm lại một cái ao nhỏ trong rừng. Trước đó cậu sợ rằng nếu như thi thể cậu trơ ra thì sẽ bị người khác nhanh chóng phát hiện. Một khi phát hiện có người chết thì trong thời gian sớm nhất sẽ không để ai lại gần khu vực này nữa. Thời gian của cậu có hạn, cho nên cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể của mình bị cá rỉa đến trơ xương, động vật cắn xé đến không còn nguyên vẹn. Nhưng nhờ như vậy mà cậu có thể hiểu được phần nào nỗi đau của anh trai mình. Không biết rằng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức và chìm xuống đáy hồ, anh ấy đã phải chịu đựng những nỗi đau thể xác như thế nào. Những lá bùa là tôi gỡ xuống, nhưng rất nhanh đám người bên ngoài sẽ tìm đến đây. Tâm không ác, tự khắc sẽ được phước lành. Dũng vừa nói xong thì cũng chậm chậm đi xuống nước, hoàn toàn biến mất mà không làm mặt hồ gợn lên bất kỳ cơn sóng nào. Cậu ta đã trả thù xong. Buổi tối hôm đó lại là một đêm không ngủ đối với bốn người bọn họ. Thần kinh của ai cũng nằm ở mức căng thẳng cực độ. Chỉ cần một tiếng động nho nhỏ cũng khiến cho cả bọn giật bắn người, run rẩy không yên. Mình nhớ đến cái đêm mà Bảo xảy ra chuyện, cậu đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tư thế ngủ quái dị của Long. Hiện tại nghĩ lại, sợ rằng lúc đó bên cạnh cậu chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Nhưng điều khiến cậu không hiểu được chính là nếu như cậu ta chỉ muốn báo thù cho anh trai mình thì việc Bảo bị quỷ nước kéo chân có phải là do cậu ta làm hay không? Hay là giống như cái cách mà cậu ta đã nói trước đó, nghiệp chướng nặng nề sẽ trở thành mồi ngon cho đám quỷ dưới nước? Sáng sớm tinh mơ, cả đám không ngủ được đã sớm thức dậy, không làm gì mà chỉ ngồi yên nhìn nhau. May thay lời của Dũng đã đúng, sáng hôm đó đã có người đến tìm bọn họ. Cả đám vừa cạn kiệt sức lực, vừa kiệt quệ tinh thần. Một bên dìu một bên cõng mới an toàn rời khỏi khu rừng. Trong lúc đi ngang khu vực giải ngăn cách, bọn họ nhìn thấy những lá bùa đuổi ma đã được dán lại. Vì thế mà thời gian rời khỏi khu rừng chỉ mất gần 30 phút mà thôi. Sau khi rời khỏi khu rừng một ngày, cả đám đã đến thắp nhang cho Long, người bạn thực sự của bọn họ sớm đã bỏ mạng nơi phòng trọ chật hẹp. Long là một cậu ấm, cậu ta vốn dĩ không thể xuất hiện ở căn phòng trọ tồi tàn, chỉ đủ một người ở kia được. Nhưng chuyện gì cũng có lý do của nó. Thì ra, Long đã rơi vào con đường nghiện ngập từ lâu. Cậu ta đến đó cũng vì tìm người mua ma túy để đỡ cơn thèm khát khi lô hàng mới được cung cấp riêng cho cậu được gửi đến. Ban đầu người phát hiện ra Long đã khai rằng bản thân là một người bạn. Nhưng sau khi công an điều tra đã kết luận, hắn ta cũng là một trong những con nghiện đến tìm chủ nhân thực sự của phòng trọ để mua thuốc. Lúc đến nhà của Long, mẹ cậu ta vừa thấy bọn họ liền khóc thật thảm thiết, khiến cho cả bọn vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. Bà ấy nói khi nhìn bọn họ liền nhớ đến đứa con trai xấu số của mình. Bà không hề biết nhân cách của con trai độc nhất kia của bà đã thối nát đến mức đó. Bà vừa khóc vừa kể, nói con trai của bà bị người ta hại chết. Con trai của bà đã trở thành nạn nhân của những tên buôn bán nội tạng. Thi thể của Long khi được công an kiểm tra đã phát hiện một vết rạch khá lớn đã được khâu lại, kéo dài từ vùng gần cổ đến dưới bụng, giống như mổ một con gà, trực tiếp vạch một nhát, lộ ra hết nội tạng bên trong. Sau khi cắt vết khâu ra, bọn họ càng thêm hoảng hốt khi không tìm thấy bất kỳ nội tạng nào còn nằm bên trong. Cả phần bụng trống rỗng xẹp lép, chỉ còn lại khung xương sườn gần như dập nát. Không ai biết liệu cậu ta đã trải qua điều kinh khủng gì. Hơn nữa nhìn sơ qua đều giống như đang trả thù, cho nên mới khiến cậu ta dù chết vẫn không yên thân, cơ thể cũng không được nguyên vẹn. Cả đám đã được mời lên đồn mấy lần để lấy lời khai về sự biến mất của hai người bạn đi chung. mặc dù lúc đăng ký ở nơi quản lý hộ mẫu đơn là 6 người, nhưng sau khi thống kê và thấy nhóm bọn họ có 5 người thì cũng không ai có bất kỳ nghi vấn nào. Chuyến đi 6 người tuy không vui vẻ, nhưng bọn họ đã có phần trông mong sẽ tìm được niềm vui nho nhỏ đối với chuyến tham quan này. Sau sự việc đó, Minh và Phát có đăng lên trang cá nhân tạm thời sẽ không hoạt động vì một vài sự cố xảy ra. Chị sau hôm đó trở về phải nhận tư vấn tâm lý từ bác sĩ mới có thể trở lại như một người bình thường. Cả đêm cô không thể ngủ được và luôn bị ám ảnh với hình ảnh máu me lan khắp mặt hồ. Còn Thanh thì cha mẹ anh đã trực tiếp đến trường xin bảo lưu kết quả với lý do sức khỏe không ổn định. Sau đó không ai có thể liên lạc được với anh ta nữa, kể cả giáo viên chủ nhiệm của lớp. Mình có lẽ là người ổn định nhất trong tất cả bọn họ. Cậu hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra và có những cách riêng để vượt qua sự ám ảnh đó. Cậu thường xuyên theo dõi tin tức về hồ mẫu đơn và cánh rừng bên cạnh. Cậu muốn biết liệu có ai đó đã tìm thấy được thi thể của Dũng hay chưa. Nhưng đó có lẽ là điều vô cùng khó khăn khi cánh rừng kia là nơi vô cùng hoang dã. Những loài động vật săn mồi có thể đã ăn hết thi thể của cậu ta. Trong kỳ nghỉ sau đó không lâu, mình đã cố gắng tìm kiếm thông tin về cô nhi viện mà hai anh em Dũng đã từng được nuôi dưỡng, nhưng lại không có kết quả gì. May mắn thay, cậu đã tìm được căn phòng trọ mà hai anh em đang ở. Lúc cậu đến đó thì cũng là lúc chủ trọ đã dọn hết đồ của hai anh em ra ngoài vì hết tháng, nhưng lại không liên hệ được với hai người họ. Bình đã đứng ra nhận hết đống đồ kia, sau lại tìm một khoảng trống trong nghĩa địa tình thương mà lập mộ chung cho hai anh em. Tất cả đồ đạc của bọn họ cũng được cậu đem đến trước mộ để đốt đi. Vì Dũng từng nói hai người vốn chẳng còn bất kỳ người thân nào, dù cho có để đồ lại thì cũng chẳng ai đến nhận. Sau khi làm xong mọi chuyện thì Bình rời đi. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi bay những chiếc lá theo sau gót chân cậu, như đang muốn níu kéo người thiếu niên đầy tốt bụng. Từ đôi mắt trên hai tấm hình được cậu tốn công lấy từ hồ sơ học tập của hai người ra để làm di ảnh, chảy xuống hai dòng huyết lệ. Người ta thường nói nỗi đau bình thường sẽ rơi xuống giọt nước mắt trong suốt, nỗi đau lớn hơn thì nước mắt sẽ nuốt ngược vào trong. Và sự đau đớn tột cùng đến từ tận sâu linh hồn, nỗi đau không cách nào diễn tả được bằng lời, thì màu sắc của nước mắt rơi xuống sẽ có màu đỏ. Vì đó không chỉ đơn thuần là màu của nước mắt, mà đó còn là màu của linh hồn nữa. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Hồ Nước Tử Thần, tác giả Quang Vinh. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Thì xin chúc cho quý khán thính giả một đêm an lành và ấm áp bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.